Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 Thế Dân cùng một chỗ ăn đi. Lý Thế Dân là vạn vạn không nghĩ đến, chính mình tân tân khổ khổ chạy tới trưởng cứu mình Mục Nhi. Ai ngờ đến cái này tiểu hỗn trưởng vậy mà tại cùng Lý Uyên hợp mưu đem con của mình toàn giết. Tê liệt. Đây quả thật là nhượng Lý Thế Dân tức giận không thôi. Tên tiểu xúc sinh này thực sự quá phận, nhất định phải hào hào giáo huấn một phen. Giờ phút này, Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng hướng Lý Mục phóng đi. Cái này trên tay bàn tay cũng là giơ lên cao cao. Lý Mục giờ phút này đã là có chút say, cười ý ngẩn nhìn lấy Lý Thế Dân, cầm cùi trỏ đổi Lý Uyên, cười hì hì nói. Lão hỗn trướng ngươi hỗn trướng nhi tử tới, ngươi thảm rồi, hắn nghe được chúng ta nói chuyện, hắn muốn tới đánh ngươi. Ha ha ha, tiểu hỗn trưởng ngươi thật say, hắn làm sao dám đánh trẫm, hắn là đến đánh ngươi. Lý Uyên cười ha ha, nhìn lấy Lý Mục đỏ bừng khuôn mặt nhỏ túi, cái này khóe miệng cũng là tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lý Thế Dân vọt tới trước mặt hai người, cũng là giữ vững chính mình phong phạm, hướng phía Lý Uyên vừa chắp tay. Lý Uyên biểu lộ lại là trong nháy mắt lạnh lùng xuống tới. Hắn vẫn như cũ là đánh không lại trong lòng mình cái kia khảm. Đối với Lý Thế Dân tự nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt. Lý Thế Dân giờ phút này ngược lại không có để ý Lý Uyên phản ứng, ngược lại là một mặt tức giận nhìn lấy Lý Mục, duỗi ra một cái tay liền đem Lý Mục cho linh. Hung hãn nói, tiểu xúc sinh, ngươi vừa mới đang nói gì đấy? Ha ha ha, Lý Thế Dân ngươi một mực đang nghe lén à? Người xấu thế mà vẫn trộm nghe người ta nói chuyện. Lý Mục say khướt nhìn lấy Lý Thế Dân, cười khanh khách, rượu này khí càng là hướng Lý Thế Dân trên thân phun qua. Trong miệng cũng là một bộ không bình thường khinh bỉ bộ dáng. Người vật nhỏ này vẫn uống rượu. Hiện tại nói là nghe lén sự tình à? Chấm hỏi ngươi, ngươi vừa mới nói muốn đem chấm nhi tử toàn bộ giết sạch. Phải chăng? Lý Thế Dân cũng là có chút điểm giờ khóc giờ cười. Một cái tiểu tử quỷ, là thật không biết nói cái gì. Giờ phút này lại là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến một bộ nghiêm túc vô cùng bộ dáng, trầm giọng nói ra, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lý Thế Dân hiện tại thống hận nhất cùng sợ nhất cũng là thủ túc tương tàn. Dù sao mình chính là như vậy bên trên, hắn có thể không nguyện ý con của mình cũng thay đổi thành cái bộ dáng này. Lý Mục hiện tại còn trẻ, mà lại có thể là nhận lấy Lý Uyên xúi dục, cho nên Lý Thế Dân cũng chỉ là dự định hảo hảo mà giáo dục một chút hắn. Nhượng hắn hiểu được hành động này ý nghĩ là sai. Vốn đến vẫn có chút chóng mặt Lý Mục đột nhiên cảm giác được một tia sát khí. Cái này lạnh buốt cảm giác, nhượng trong đầu cũng là hiện lên một tia thanh minh. Cái này mới phản ứng được. Không đúng, tê liệt, kém chút chính mình đem chính mình cho hố. Giờ phút này, Lý Mục cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm say khướt bộ dáng mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ha ha ha, giết sạch bọn họ, cái này ta chính là một cái duy nhất hoàng tử, ngươi chỉ có thể truyền vị cho ta. Đúng hay không vịt, hoàng gia gia, ngài dạy bảo Mục, Mục Nhi đều nhớ kỹ đâu. Đào rãnh, cái gì? Lý Uyên nhất thời mở to hai mắt nhìn. Cái này tiểu hỗn trưởng vừa mới gọi mình cái gì? Gọi mình hoàng gia gia, còn nói đây hết thảy đều là mình dạy bảo hắn. Quá tâm cơ đi, rõ ràng đều là chính hắn nói. Hiện tại vẫn để cho mình đến mang tiếng oan. Mà Lý Thế Dân rất lợi hại hiển nhiên là tin tưởng. Dù sao Lý Mục vẫn là một đứa bé có thể biết cái gì đâu. Mà lại người ta đều hô hoàng gia gia. Cái này rõ ràng cũng là Lý Uyên giáo. Phải biết cái vật nhỏ này đến bây giờ còn không có gọi qua chính mình một tiếng phụ hoàng đâu. Ai, phụ hoàng ngài làm cái gì vậy vịt? Nhi thần phạm vào sai lầm. Nhi thần đã là biết sai. Ngài vì sao muốn như thế dạy bảo Mục Nhi? Mục Nhi vẫn là một đứa bé. Hắn cũng là người cháu trai ruột a. Thừa Càn, Thanh Tước bọn hắn cũng đều là cháu trai ruột của ngài a. Đời trước sự tình, vì sao muốn liên lụy đến đời sau đâu? Phụ hoàng, Lý Thế Dân thở dài một hơi, phi thường thất vọng nhìn lấy Lý Uyên. Hắn thực sự không nghĩ tới Lý Uyên cừu hận chính mình vậy mà lại lâu như thế. Sâu như thế, hiện tại cũng bắt đầu xúi dục con của mình từng người tự chiến. Lý Uyên, QAQOO, Lý Uyên là thật lộ ra không bình thường ủy khuất. Mẹ nó, rõ ràng không phải mình làm a. Lão tử cũng biết đám người này là cháu trai ruột của mình a. Chính mình cũng đã rơi đến nước này, làm sao có thể còn muốn lấy qua hại cháu mình a. Nhưng lớn nhất khí lại là Lý Uyên căn bản không có cách nào giải thích. Hắn ngại không xuống mặt mũi qua cho Lý Thế Dân giải thích. Cái này người câm thua thiệt là ăn chắc. Nghĩ tới đây, Lý Uyên chỉ có thể ác hung hăng trợn mắt nhìn Lý Mục một cái. Cũng không có đứng dậy, chỉ là lại yên lặng uống một ngụm ít rượu. Có chút lạnh lùng nói ra, "Chấm làm việc, không cần ngươi lắm miệng, ngươi cũng biết ngươi sai." Ha ha ha ha, nguyên lai hiện tại đương kim thánh thượng cũng có thể biết mình sai a. Ai, nhi thần cáo lui. Lần sau nhi thần lại tìm cơ hội đến bái kiến phụ hoàng. Lý Thế Dân lại là thở dài một hơi, trong lòng biết chính mình cùng Lý Uyên quan hệ chỉ sợ rất khó hòa hoãn, mà lại hiện trên tay còn có một cái tiểu con sâu rượu đâu. Trước mang về hào hào giáo dục một chút lại nói. Lý Uyên khoát khoát tay, chuyển bỗng nhúc nhích đang đổ nướng ngốc hươu bào. Không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục phản ứng Lý Thế Dân ý tứ. Mục Nhi đi, cùng chấm trở về. Lý Thế Dân tự nhiên càng sẽ không mặt nóng qua dán người ta mông lạnh. Linh lấy Lý Mục cũng là ôn nhu nói. A, ta không đi, ta mới không quay về. Ngốc hươu bào còn không có ăn đâu. Lý Mục nghe xong đương nhiên là không nhất định đồng ý trở về a. Tê liệt. Ngốc hươu bào còn không có ăn đâu. Cái này đều vẫn chưa hoàn toàn thi xong đâu. Chỉ có đem ngốc hươu bào cho nướng xong ăn, chính mình mới tính toán hoàn thành nhiệm vụ a. Kết quả là Lý Mục hung hăng tại Lý Thế Dân trên tay giãy giụa lấy. Không được, ta tuyệt không quay về. Mục Nhi ngoan, đừng chỗ này quấy rầy ngươi hoàng gia gia. Ngươi muốn ăn cái gì? Chấm liền để Ngự Thiện Phòng người làm cho ngươi. Đối với một tay uống say tiểu hỗn trưởng, Lý Thế Dân chỉ có thể dùng ngôn ngữ để lừa gạt hắn. Trước mang về nâng cốc cho làm tỉnh lại nói. Ô ô ô, ta không quay về. Lão hỗn trướng nói chuyện a. Quản quản con của ngươi. Ngươi cũng đừng muốn một người độc chiếm ngốc hươu bào. Đây chính là ta chộp tới. Lão hỗn trướng. Giúp ta a, hiện tại duy nhất có thể cứu vãn Lý Mục cũng chỉ có Lý Uyên. Lý Mục cũng là lớn tiếng hướng Lý Uyên kêu cứu lấy. Nhưng Lý Thế Dân nơi nào sẽ quản Lý Mục. Giờ phút này Linh lấy Lý Mục cũng là tranh thủ thời gian rời đi. Nhìn lấy Lý Thế Dân rời đi thân ảnh. Nhìn lấy cái kia không ngừng giãy giụa tiểu hỗn trưởng. Nghĩ đến tiểu Mục hỗn trướng bộ dáng. Trong lòng thế mà xông lên một cỗ không thôi tâm tình. Không tự chủ được vươn tay ra. Nhẹ nhàng nói. Thế Dân, lưu lại cùng một chỗ ăn đi. Lý Thế Dân, và sau phần trăm đô la thăng mặt lăn bàn phím. Dùng cái này để diễn tả Lý Thế Dân vô cùng kích động tâm tình cùng gương mặt mộng bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.